Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 40, ngươi là tông sư. Góc truyện audio.com. Sau khi gọi ra, trước mắt hắn là một chiếc xe Lamborghini màu đen. Không giống như ở trong các bộ phim có hình thù kỳ dị. Hắn cũng không quan tâm lắm về ngoại hình của chiếc xe mà ngồi thẳng lên xe mà đi. Khoảng tầm sau 10 phút thì hắn đến nơi. Hắn cũng phải ngưỡng mộ tốc độ của chiếc xe này. Bình thường khi mà hắn đi chiếc xe Lamborghini bình thường phải tầm nửa tiếng trở lên mới đến. Đấy là còn dùng hết tốc độ. Nhưng đằng này khi lái chiếc xe Batman thì có thể coi là hắn vẫn còn chưa sử dụng hết tối đa tốc độ. Sau một lúc hắn chuẩn bị xuống xe, nhưng hắn đâu biết từ lúc hắn đến đã thu hút được nhiều ánh mắt của mọi người. Tiếng nghị luận vang lên. Này, ai lái chiếc xe kia vậy, nhìn đẹp quá. Chiếc xe này hình như là một chiếc Lamborghini đặt riêng thì phải. Lamborghini bình thường đặt riêng cũng đâu có đẹp như vậy, ngươi không nói nhầm đi. Với những tiếng bàn tán của mọi người, hắn cũng không có để ý lắm. Nếu như hắn biết mọi người nói chiếc xe của hắn là chiếc xe đặt riêng, chẳng biết hắn sẽ có suy nghĩ gì. Phải biết đây là chiếc xe của Batman á, thậm chí giá trị còn có thể cao gấp trăm lần chiếc xe Lamborghini bình thường. Mọi người lúc này vẫn còn chú ý về phía chiếc xe. Thấy phía cửa xe dị động chuẩn bị mở ra thì tiếng nghị luận mới kết thúc. Mà chăm chú nhìn về phía chiếc xe, làm mọi người ngạc nhiên là người xuống không phải ai khác mà là Lạc Tiêu. Nhưng lần này thì không giống như bọn hắn tưởng tượng khi xem clip trên mạng. Sau khi hắn xuống xe, mọi người mới nhìn kỹ về bộ đồ mà Lạc Tiêu đang mặc. Phải biết rằng sau khi hắn mặc đủ bộ đồ lưỡng long với lại cộng thêm áo choàng may mắn cùng với xe Batman thì mị lực của hắn đã đạt đến trên 200. Giờ Lạc Tiêu mới chú ý về ánh mắt của mọi người. Làm hắn kỳ quái là mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Một vài thiếu nữ ánh mắt như hổ rình mồi. Hận không thể đem hắn ăn vậy. Lạc Tiêu, lúc này mới có tiếng gọi vang lên phá vỡ cục diện này. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Lạc Tiêu liền quay người lại xem. Đúng vậy, người đến không phải ai khác mà là Tiêu Dao. Nhưng lần này có một sự thay đổi là sau lưng Tiêu Dao có một người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi. Lòng hắn không khỏi suy nghĩ, cái này không nhẽ lại là gia gia của mình, nhưng ý nghĩ này hiện lên liền bị hắn bác bỏ. Phải biết bố của hắn lúc còn sống liền cũng phải tầm 40 tuổi rồi. Đang trong cơn suy nghĩ thì người đàn ông trung niên kia động thủ làm hắn tỉnh lại. Chấm, hắn thấy người đàn ông này tung lên một chiêu nhìn như một con hổ vậy. Dũng mãnh, mạnh mẽ, nhưng khi qua mắt của Lạc Tiêu hắn cũng không cảm thấy một chút áp lực nào. Thậm chí hắn còn chẳng thèm thủ thế. Nói đùa chứ, sau khi Lạc Tiêu mặc bộ đồ lưỡng long này vào, hắn cũng đã chẳng khác gì một người được đúc bằng thép. Có thể miễn nhiễm với tất cả vũ khí cận chiến. Khi thấy người đàn ông trung niên đến trước mặt hắn, hắn mới bắt đầu đánh ra một chiêu. Một chiêu này qua mắt mọi người xung quanh chỉ như là một cái vẩy tay hời hợt, nhưng đâu có biết rằng người đàn ông trung niên sau khi dính chiêu đấy chịu phải tổn thương như thế nào. Dính chiêu của Lạc Tiêu, người đàn ông trung niên người không tự chủ được mà bay ra ngoài nằm trên mặt đất. Vẻ mặt mộng bước, một bên Tiêu Dao đứng xem vội vàng chạy về phía người đàn ông trung niên đỡ dậy, nói ra ra người không sao chứ. Lạc Tiêu sau khi nghe vậy khuôn mặt nghi hoặc nói, ra ra, người đàn ông trung niên được Tiêu Dao đỡ dậy nghỉ một lúc vết thương mới bớt đau đi về phía Lạc Tiêu nói. Tiểu tử này, không ngờ ngươi lại ra tay với ra ra ngươi mạnh như vậy. Tuy người đàn ông trung niên nói như vậy nhưng trong giọng nói lại không có một tia giận dữ mà lại xen lẫn sự vui vẻ. Lạc Tiêu sau khi nghe thấy người đàn ông trung niên nói vậy, tay gãi đầu miệng khẽ cười nói. Ra ra, cái này ta thực sự không biết á, với lại chiêu lúc nãy ta dùng còn chưa phát huy được một phần công lực. Người đàn ông trung niên sau khi nghe Lạc Tiêu nói thì mới nghi hoặc hỏi. Ngươi lại là tông sư? Lạc Tiêu nghe vậy khẽ lắc đầu. Một bên người đàn ông trung niên thấy Lạc Tiêu như vậy mới suy nghĩ là mình nghĩ nhầm. Phải biết mấy người đạt tông sư ở mức độ võ thuật đều là lão gia hỏa tính tình cổ quái hết. Nói thật, ta võ thuật đã không phải là mức độ tông sư rồi. chính xác thì ta đã đạt đến mức độ đại tông sư. Lạc Tiêu mặt không có biểu tình nói. Phốc, nghe Lạc Tiêu câu nói tiếp theo làm người đàn ông trung niên suýt chút nữa thì ngất đi. Lạc Tiêu không biết nhưng sao hắn lại không biết. Phải biết đạt đến mức độ tông sư là đã khai tông lập phái được rồi, còn nguyên về phần sức mạnh có thể lấy sức một người phá tan một cái máy. Bay mà giờ đây lại nghe cháu của hắn nói đã đạt đến mức độ đại tông sư làm hắn không tiếp thu nổi. Phải biết mức độ đấy chỉ có trong sử sách mới có ghi đến mà không có cái nào là không lấy sức một người địch vạn. Cách chương.